Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 656, chỉ cần liếm đúng chỗ. Cao cấp nhà trọ bảo an soạt điện thoại di động, con mắt câu được câu không nhìn cửa. Cao cấp nhà trọ thuê, nếu như ban ngày hắn đương nhiên sẽ không như vậy tản mạn. Nhưng hiện tại đều sau nửa đêm, phòng trừng cũng sẽ không có thủ trưởng bỗng nhiên qua tới kiểm tra. Ngoại trừ vừa nãy có tiếng chủ nghiệp vô cùng thần bí từ nhà để xe dưới hầm chạy ra. Dáng dấp kỳ quái, có điều cũng không có hướng mình nói chuyện gì xảy ra. Người khác nếu như không mở miệng, chính mình vẫn là đừng dính líu tốt. Đây là xã hội đối nhân xử thế nguyên tắc căn bản. Những người có tiền này tính nết khó tránh khỏi cùng mình như vậy tiểu nhân vật không giống. Làm ra chuyện gì đều có khả năng. Đều nói lập tức liền là khủng bố tết quỷ. Kyoto có thể sẽ có Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành. Thực sự là nói bóng nói gió chính mình dọa chính mình. Thở hổn hển. Tối tăm trên đường phố bỗng nhiên lái tới xe tăng. Xe bọc thép vừa dừng. Ăn mặc quân trang binh lính liền nối đuôi nhau mà xuống. Đem nhà trọ mấy cái cửa ra vào toàn bộ vây quanh. Sáng loáng đèn pha đùng một tiếng mở ra. Cường lực cột sáng đánh vào mấy tòa nhà cao tầng lên. Cũng chính là cân nhắc đến máy bay trực thăng âm thanh quá lớn. Ở buổi tối nội thành phi hành quá mức rõ ràng khủng sẽ khiến cho hỗn loạn. Kyoto phương diện chỉ là phái ra bộ đội trên đất liền. Sao? Xảy ra chuyện gì? Bảo an sợ đến di động tuột tay. Hai chân run run, kinh hãi nhìn khủng bố cảnh tượng hoành tráng. Hắn cũng là làm qua mấy năm đội tự vệ. Chủ yếu chính là kiếm tiền. Lĩnh chút tiền lương sau liền trở về xã hội. Có thể nhánh bộ đội này phiên hiệu. Làm sao càng xem càng kỳ quái. Đội tự vệ đặc thù lữ đoàn. Hiện tại phải gọi thứ 15 lữ đoàn. Mới bắt đầu do Imanishi Eita đề nghị sáng tạo. Có điều mới thời gian mấy tháng Imanishi Eita liền bị thương xuất ngũ. Quan chỉ huy thay đổi một nhóm. Tuy rằng ở đối với Hắc Thiên Sứ chiến đấu lên không có đạt được lý tưởng chiến tích. Nhưng nhánh bộ đội này không nghi ngờ chút nào là đảo quốc gần gũi nhất thực chiến hóa. Cũng là duy nhất trải nghiệm qua sinh tử quân lính. Hơn nữa America quân nhân hiện dịch lẫn hạt cát dạng ở trong đó xen kẽ chỉ đạo. 15 lữ đoàn toàn quân trên dưới đều mang theo cùng phổ thông đội tự vệ không giống sốc vác. Vô số chiến tranh ví dụ chứng minh, bách chiến lão binh cùng trường kỳ quân diễn binh lính sức chiến đấu không thể hoa lớn hơn hào. Lần này ứng đối Kyoto Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành là có chuẩn bị. Phòng vệ tỉnh triệu tập 15 lữ đoàn một nửa binh sĩ đi bố trí. Binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, 4 chi liên đội, 2.000 người, hơn nữa làm trợ thủ phổ thông đội tự vệ. Kyoto xung quanh đã bố trí hơn 4 vạn người lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất, toàn quốc 1/4 mặt đất lực lượng vũ trang. Có điều chủ yếu sức chiến đấu vẫn là những tinh binh này. Dù sao tác chiến mục đích là ứng đối Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, mà không phải triệt để đem Kyoto san thành bình địa. Điều đến nhiều hơn nữa hỏa lực lại có tác dụng gì? Ngài, chào ngài, nơi này là tư nhân. Bảo an tận trung chức thủ đứng dậy, lắp bắp vẻ mặt căng thẳng. Không thể hoảng, đây chính là lĩnh tiền lương công tác. Ai nha? Người nhanh lên một chút tới đây cho ta. Đừng làm trở ngại đội tự vệ làm việc. Một tên ăn mặc Âu phục mang kính mắt nam tử quay về bảo an. Vẫy vẫy tay. Tên tiểu tử thúi này liền không có nhãn lực à. Sam Giã Tiên Sinh. Hai là nắm giữ nhà trọ bất động sản công ty quản lý ở vẫy tay. Lần này có người lãnh đạo trực tiếp đứng ra. Bảo an lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra vấn đề chỉ cần đừng trách ở trên đầu mình là tốt rồi. Nhà trọ trước phát sinh khúc nhạc dạo ngắn cũng không có bị đại nhân vật để vào trong mắt. Bọn họ giờ khắc này tinh thần tất cả đều tập trung ở làm sao kế hoạch hành động lên. Chỉ thấy phát sinh vấn đề nhà trọ thi công cùng trang sức kết cấu ảnh đặt tại trên bàn. Mang kính mắt các tham mưu vây quanh bản vẽ nhanh chóng phân tích. Xem ra tựa hồ là một đám toán học gia đang nghiên cứu toán học vấn đề. Mà không phải ở bày ra mọi nơi lý siêu tự nhiên sự kiện. Làm tổng chỉ huy Nagai Takashi chắp tay sau lưng. Đi dạo không biết đang suy tư cái gì. Nagai Takashi có hoa râm tóc. Nhèo mắt lại đến đều sẽ cho người ta loại hòa ái dễ gần cảm giác. Lại là một cái tùy ý có thể thấy được ông lão. Nhưng trên bả vai tướng quân quân hàm khiến người ta không khỏi tập trung tinh thần. Coi như không phải quân sự thiên tài. Chí ít cũng ở chính trị đấu đá bên trong chắc có thiên phú. Mà có thể trở thành duy nhất đặc thù lữ đoàn quan trên. Ở tài năng quân sự lên cũng không thể khinh thường. Một cái hơn 100 triệu nhân khẩu quốc gia. Cho dù xác suất lại tiểu, cũng có thể tìm ra ở một phương diện khác từng có người thiên phú nhân tài. Nếu như nói Imanishi Eita là đặc thù lữ đoàn kế hoạch người sáng lập, cái kia Nagai Takashi chính là hoàn thiện người, thậm chí so với người sáng lập càng trọng yếu hơn. Chiến đấu trên đường phố, vượt hạn chiến. Nagai Takashi biết được cùng siêu phàm chiến đấu chính là phức tạp nhiều dạng. Không giống với quốc cùng quốc trong lúc đó công thành đoạt đất chiến lược quyết đấu. Đối mặt cực kỳ mạnh mẽ cá thể siêu phàm, một mực chồng lên nhiều hơn nữa binh lính bình thường cũng vô dụng. Bởi vậy ở chiến thuật mức độ lên, Nagai Takashi căn cứ hiện nay đã tiếp xúc được hết thảy siêu phàm chủng loại. Hội hợp chuyên gia đoàn đội làm ra linh hoạt chiến thuật nghiên cứu. Nhà trọ bên trong ngủ say cư dân còn không biết được bên ngoài tình thế đột nhiên phát sinh ra biến. Hóa, Nagai Takashi cũng không có dự định đi thông báo những người này. Hắn đã trải qua xác nhận qua trong lầu hiện tại chỉ có 4 gia đình. Hơn 10 miệng ăn, chỉ là hơn 10 tên người bình thường. Toàn bộ chết rồi cũng không sao. Nếu như bởi vì thông báo mà phát sinh không thể đoán được biến hóa, còn không bằng đem bọn họ lưu ở trên lầu, coi như là bị hại cũng có thể đẩy ngã quỷ quái trên người. 100 vạn Kyoto người, 10 người bình thường, cái nào trọng yếu hơi hơi vừa nhìn liền biết, không có cái nào chính địch sẽ nắm chút vấn đề nhỏ này đi công kích chính mình. Dám dùng phương thức này công kích, không cần tự mình ra tay. Thủ tướng cùng America sẽ cau mày bác bỏ. Này chính là dưới mặt nước quy tắc trò chơi. Khó chịu không muốn chơi. Tateshi Vu nữ đã đến. Hướng về ta bộ hỏi dò có hay không cần trợ giúp. Không cần, làm cho các nàng làm hậu chiêu đợi mệnh là được rồi. Nagai Takashi phất phất tay. Cuối cùng lại thêm một câu. Hồi phục thời điểm thái độ muốn dịu dàng một chút. Vâng, Tateshi Aoi quần áo vu nữ phục, bên người mỗi cái âm dương sư gia tộc hậu nhân cung kính đứng hầu. Đều là 60, 70 tuổi thậm chí càng to lớn hơn lão nhân, hơn nửa đêm bị từ trên giường gọi lên cũng không có lời oán hận. Có cũng không dám nói, lập chí muốn trở thành ánh sáng, chỉ người làm sao có thể oán giận giấc ngủ thiếu. Hơn nữa đảo quốc lão nhân là rất thần kỳ vật chủng. Hơn 80 tuổi vẫn như cũ có thể làm ra khiến người ta mê hoặc hành vi. Tỉ như cầm tiền hưu trí đi phong nguyệt nơi, uống rượu say ngã vào ven đường. Vừa bị kinh sợ Tsuchimikado Kazuma cũng bị kéo lại đây. Hai cái tay đều là sẽ không nhịn được ở trên cổ sờ tới sờ lui. Nhiều lần xác nhận trên cổ sọ não còn có ở hay không. Hơn nửa đêm kinh hãi ai cũng không chịu nổi. Thích, Tateshi Aoi nheo mắt lại khó chịu thích âm thanh. Những này kiêu ngạo ra hòa. Không có nàng như vậy siêu phàm trợ giúp còn muốn đối phó quỷ vật. Nhất định sẽ chịu khổ. Tateshi đại nhân, Asakura gia gia chủ giận dữ nhìn Tateshi Aoi. tựa hồ một giây sau liền muốn hóa thân thành chiến sĩ xông lên phía trước chất vấn đội tự vệ thái độ. Chỉ cần hắn Asakura liếm đúng chỗ, nhất định sẽ vì có tận có. Hậu thế ôm lấy Tateshi Aoi này điều vàng dòng bắp đùi liền có thể ôm ấp ở thủy triều đại thế. Không có truyền thừa âm dương sư, coi như đi quỳ liếm Tateshi Aoi cũng không mất mặt gì. Bọn chúng ta, Tateshi Aoi đè xuống khó chịu, bọn họ sẽ đến cầu ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.